Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, nhìn trộm giai nhân. Lương Thành không phải quá muốn đánh bắt chuyện, cảm thấy mình vẫn là lặng yên rời đi so sánh phù hợp. Vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước mắt cái này ẩn thân trạng thái. Giấu giếm được phổ thông động vật hoang dã. Lại không biết đối tu sĩ hiệu quả như thế nào, có lòng muốn thử một chút, sau đó liền duy trì nguyên dạng, vẫn là yên tĩnh ngồi tại bờ nước trên tảng đá lớn không hề động. Chỉ là ngước mắt nhìn Tả Khâu Tố Thanh, chỉ thấy Tả Khâu Tố Thanh quen cửa quen nẻo đi đến bên dòng suối nhỏ. Khoảng cách Lương Thành chỗ tảng đá lớn chỉ có mấy bước xa. Lương Thành trong mũi đều nghe thấy được một cỗ nhấp nhô trên người cô gái mùi thơm. Tả Khâu Tố Thanh cũng không có phát hiện mình. Lương Thành nghe trong miệng nàng còn nhẹ hừ nhẹ lấy một chi điệu hát dân gian. Tâm tình tốt giống rất không tệ bộ dáng. Lương Thành trong lòng mừng rỡ. Nghĩ thầm cái này tàng hành phù hiệu quả thật rất tốt. Khoảng cách này đều không bị phát hiện. Đây là hắn ẩn nặc thuật hoàn toàn không thể đạt tới hiệu quả. Lương Thành nhìn chằm chằm Tả Khâu Tố Thanh thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt cẩn thận nhìn xem. Nói thật lớn như vậy còn không có như thế, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm cô gái xa lạ mặt nhìn. Qua, chính mình khi còn bé trong phủ tuy nhiên có thiếp thân nha hoàn Mai Hương. Nhưng là mình lúc đó tuổi tác còn nhỏ. Lại nói cái kia thời điểm cùng Mai Hương hoàn toàn là một loại tỷ đệ chi tình. Cũng không có xen lẫn hắn ý tứ. Nhìn một hồi, Lương Thành suy nghĩ một chút chính mình cùng Tả Khâu Tố Thanh thực đồng thời không quen biết. Tâm lý còn nhớ rõ tại Nguyệt Hoa Đàm lúc cũng cảm giác nàng này đối với mình thủy chung có một loại không hiểu địch ý, cho nên trong lòng đối nàng luôn luôn cũng có chút cảnh giác. Lại nói cũng không nguyện ý để cho nàng biết mình có như thế một môn bí thuật. Sau đó liền định đứng dậy lặng lẽ đi ra. Lúc này xuất hiện để Lương Thành không tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Tả Khâu Tố Thanh bốn phía nhìn một chút. Liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Xem bộ dáng là muốn đến cái này đầm nước nhỏ bên trong đi tắm một cái. Đồng thời động tác tự nhiên thành thạo. Nhìn đến không phải lần đầu tiên đến nơi đây tắm rửa. Lương Thành ngồi tại trên tảng đá lớn sửng sốt. Đang định đứng lên động tác cũng cứng đờ. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thế nhưng là Tả Khâu Tố Thanh động tác lại không chờ người. Cái này biết công phu đã đem quần áo đều cởi xuống. Trên thân chỉ còn lại có thiếp thân áo lót. Lương Thành ngu ngơ mà nhìn xem Tả Khâu Tố Thanh cái kia trắng như mỡ đông tay trắng cùng trơn bóng. Trắng nõn đùi ngọc, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng Tả Khâu Tố Thanh lại đem thiếp thân áo lót cởi xuống. Cùng quần áo những vật này cùng một chỗ nhẹ nhẹ đặt ở bên người trên đồng cỏ. Sau đó đứng thẳng người. Hướng về Lương Thành chỗ tảng đá lớn đi tới. Xem bộ dáng là muốn theo chỗ đó đi vào thủy đàm bên trong. Lương Thành cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Ngốc nhìn lấy cỗ này chính diện hiện ra ở trước mắt mê người thân mình thể. Chậm rãi hướng chính mình đi tới. Cái kia kinh tâm động phách đường cong và bằng phẳng bóng loáng dưới bụng thần bí khu vực tam giác. Đều nhường Lương Thành quáng mắt. Theo trước ngực khẽ run hai cái sung mãn ngọc thỏ dí dỏm địa nhảy lên chập trùng. Phía trên hai vệt phấn hồng làm cho người hoa mắt thần trí. Lương Thành không dám nhìn nữa. Cúi đầu nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi thân thể. Vấn đề này thật là chơi lớn. Lại không né tránh chút. Vậy coi như muốn chính diện chạm vào nhau. Loại kia nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy tràng cảnh là tư vị gì? Lương Thành thật không dám nghĩ. Cảm thấy cái kia thân thể theo bên người đi qua, mang qua một làn gió thơm, sau lưng truyền đến một trận tiếng nước, Lương Thành vô ý thức quay đầu nhìn một chút, đã thấy cái kia mỹ lệ bóng lưng thật sự là như mộng như ảo. Đẹp như tiên nữ, yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn phía dưới cái kia tròn trịa đầy đạn ngọc mông phác họa ra một cái. Làm người sợ hãi đường cong, chiếu rọi tại thanh tịnh trong đầm nước. Cái này. Đây thật là đem tiền tiền hậu hậu đều nhìn mấy lần. Lương Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên mặt có chút phát nhiệt. Sau đó rón rén hướng ra bên ngoài đi đến. Dự định đến cái lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn mất. Thật vất vả đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, Lương Thành âm thầm buông lỏng một hơi, đang chuẩn bị vận lên xúc địa na di đại pháp cao nhanh rời đi. Thật vừa đúng lúc, tàng hành phù tác dụng thời gian vừa lúc ở lúc này kết thúc. Lương Thành nhìn lấy chính mình dần dần hiển lộ ra thân hình nói thầm một tiếng, hỏng bét. Bỗng nhiên bên dòng suối nhỏ truyền đến, C-K-I-T-T-T-O-A, một trận kêu loạn. Nguyên lai là phía trước mi hầu nhóm bị bỗng nhiên hiện thân Lương Thành hù đến. Lập tức sợ hãi kêu lấy trốn rời bên dòng suối. Bầy khỉ mang nhà mang người ào ào chạy trốn. Làm đến động tĩnh rất lớn. A, sau lưng cũng truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Lương Thành trong kinh hoàng nhìn lại. Chỉ thấy Tả Khâu Tố Thanh hoa dung thất sắc. Hai tay ôm ngực, ngồi xổm trốn đến trong nước. Nhìn thấy Lương Thành quay đầu. Cả kinh kêu lên, không nên nhìn, nguyên lai là ngươi, không phải ta. Lương Thành thốt ra mà ra, co cẳng liền chạy, vừa nghĩ không đúng, chính mình câu nói này thực sự rất là kỳ lạ. Sau đó một bên chạy một bên lại giải thích nói, không phải, cái kia, nơi này là ta tới trước. Vừa nghĩ lại không đúng, cũng không phải là phía dưới tiệm ăn xem kịch muốn tranh giành tòa. Luận cái này tới trước tới sau làm gì a? Cường điệu chính mình tới trước. Đây không phải không đánh đã khai nha. Tương đương thừa nhận chính mình sớm ngay ở chỗ này. Đem người ta nhìn cái thông thấu. Ai nha không phải. Tóm lại, người trước tắm a, ta, đi. Lương Thành trong kinh hoàng vận lên xúc địa na di đại pháp. Chợt thấy trong thân thể ẩn ẩn truyền ra, lách cách một tiếng. Tựa hồ là cái gì chỗ quan trọng bị xông mở. Bỗng nhiên xúc địa na di đại pháp vận chuyển cảm giác trước đó chưa từng có trôi chảy. Trong lúc nhất thời tốc độ tăng nhiều. Nguyên lai cái này kẹt rất lâu cửa khẩu. Lại tại lúc này ngoài ý muốn xông mở. Xúc địa na di đại pháp tầng thứ nhất rốt cục đạt tới tiểu thành. Lương Thành tốc độ bạo tăng gấp 10 lần. Ông một tiếng liền chạy ra khỏi đi 6-70 trượng. Đem Tả Khâu Tố Thanh đều nhìn ngốc, trong lúc nhất thời tức giận, ngượng ngùng, ủy khuất, kinh ngạc các loại tâm tình tập hợp vào một thân, không biết nên làm thế nào mới tốt, ngốc một cái chớp mắt, cuống quýt chạy ra đầm nước xuyên qua quần áo, đợi nàng toàn thân ướt sũng đưa mắt xem xét lúc, Lương Thành sớm đã chạy không thấy tăm hơi, cái này kẻ xấu xa, ta muốn giết ngươi, Tả Khâu Tố Thanh che miệng khóc ồ lên. Lại nói Lương Thành chạy ra mấy trăm dặm, mắt thấy mau trở lại đến học tử lâm, đồng thời không thấy được Tả Khâu Tố Thanh đuổi theo. Nỗi lòng hơi định, hơi có chút ảo não. Nghĩ thầm chuyện này là sao a? Vốn chỉ là ra ngoài đơn giản một chuyến hành tẩu, dự định nghiệm chứng một chút phù lục công năng. Kết quả làm đến chính mình giống một cái hái hoa dâm tặc một dạng. Như thế chạy hùng hục mấy trăm dặm địa. Kết quả này thật sự là ra ngoài ý định, nhưng là lại mừng xúc địa na di đại pháp có thể đột phá. Cứ như vậy đạt tới tiểu thành, chính mình sau này tốc độ bay đem gấp đôi đề cao. Đây coi như là trong bất hạnh may mắn. Chờ một chút, chính mình đem con gái người ta toàn thân nhìn mấy lần. Còn muốn cảm thấy bất hạnh, nghĩ như vậy giống như quá phận. Lương Thành thượng vàng hạ cám địa nghĩ đến những thứ này phá sự. Một bên trở lại học tử lâm chỗ ở, vừa vào cửa, đã thấy bình thường luôn luôn không thấy tăm hơi ba cái bạn cùng phòng. Hôm nay lại ngồi ngay ngắn ở trong phòng, giống như đang chờ người bộ dáng. Từng cái lại dùng một loại có chút sốt ruột ánh mắt nhìn lấy chính mình. Xấu đồ ăn, chẳng lẽ hôm nay việc này nhanh như vậy thì truyền ra? Không thể a, Lương Thành tự dưng có chút có tật giật mình cảm giác. Vội vàng ra vẻ thoải mái mà cùng bọn hắn chào hỏi liền muốn hướng gian phòng của mình bên trong chui. Trương Tương đứng dậy kéo lại Lương Thành. Lương sư đệ, làm sao ngươi lại muốn bế quan a? Không bận hay không bận? Cùng ngươi nói cái sự tình. Lương Thành chỉ đành chịu đứng lại. Trương Tương nhìn xem Lương Thành sắc mặt. Nghi ngờ nói. Lương sư đệ, làm sao? Người chỗ đó không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt có chút đỏ a? A, cái này sao? Ta tại bên ngoài tùy tiện chạy một vòng. Mặt trời lớn, phơi, không có việc gì. Ha ha, Lương Thành nói quanh co lấy cười ha ha. Hỏi, Trương sư huynh, đến cùng tìm ta có chuyện gì a? Các ngươi ngồi ở chỗ này, là đang chờ người nào sao? Cũng là đang chờ ngươi a. Sư đệ, nghe xong lời này, La Hằng cùng Lý Ngọc cũng vây tới. Chăm miệng một lời nói ra, Trương Tương lôi kéo Lương Thành, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thần thần bí bí nói, gần nhất ba người chúng ta luôn luôn không tại. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Thực là chúng ta phát hiện một cọc đại cơ duyên. Những ngày này vẫn luôn ở nơi đó lặp đi lặp lại nghiên cứu quan sát. Sau cùng quyết định mang lên ngươi. Chúng ta bốn người hợp lực đi đem sự kiện này làm. Lợi ích chia đều, chẳng phải là tốt. Lương Thành nghe xong nguyên lai là loại sự tình này. Tâm lý buông lỏng, lại nghĩ lại, cười nói. Trương sư huynh, khó cho các ngươi gặp gỡ chuyện tốt còn nghĩ đến tiểu đệ. Ngươi cứ việc nói thẳng a. Gặp gỡ khó khăn gì? Là có cái gì không phải muốn tiểu đệ đi làm mới làm việc tình a? Mạo hiểm như thế nào? Trương Tương ba người có chút lúng túng liếc nhau. Trương Tương trên mặt tích tụ ra nụ cười nói ra. Sư đệ chế giễu, ta vẫn là từ đầu chí cuối từ đầu nói một lần đi. Sự tình thực là như vậy. 3 tháng trước, khi đó ngươi còn đang bế quan. Chúng ta tiếp cái nhiệm vụ đi làm. Chỉ là cái chân chạy tặng đồ nhiệm vụ. Mạo hiểm không lớn, nhưng là bởi vì tặng đồ chẳng những số lượng không ít. Cũng đều là chút vật sống. Không thể thả tiến trong túi chữ vật vận chuyển. Cho nên nhiệm vụ này cần rất nhiều người. Học tử Lâm hắn rất nhiều sư huynh đệ đều nhận nhiệm vụ này. 3 người chúng ta cũng ở bên trong. Trương Tương bưng lên trên bàn chung trà uống một ngụm. Nói tiếp đi, những vật này muốn đưa đến phương Bắc ngoài vạn dặm thiên vận thành bên trong. 3 người chúng ta kết bạn mà đi. Một đường lên rất thuận lợi. Đại khái nửa tháng thì đem đồ vật đưa đến kia chỗ giao nhận hoàn tất. Sau đó chúng ta thì trở về. Thế nhưng là ngay tại gia thiên vận thành đi không xa về sau. Liền thấy một cái lão giả đổ vào bên đường. Sau khi sự việc xảy ra mới biết được hắn là bị người đánh thành trọng thương. Lúc đó cả người đã hấp hối. Trương Tương nói đến đây. Nhìn Lý Ngọc liếc một chút về sau. Đảo mắt nói. Lý sư muội tâm tính thiện lương. Không đành lòng nhìn lấy hắn nằm ở nơi đó chờ chết. Sau đó chúng ta thì trị cho hắn một phen. Tuy nhiên cuối cùng không cứu được sống. Nhưng lão giả kia lúc đó 10 phần cảm kích. Nói trên người có nửa tấm bản đồ bảo tàng. Liền để cho chúng ta xem như báo đáp. Ấy, cũng là tấm ảnh này. Lúc này La Hằng theo trong túi chữ vật lấy ra nửa tấm bất quy tắc tóc vàng. Vải lụa, đặt lên bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.